Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, nghiền ép. Trong lúc nhất thời, trang diện lần nữa trở nên huyên náo, liền học phủ mấy cái lão giả đều giơ chân. Thành Việt cũng nghi hoặc nhìn Hồng lão, thấy đối phương bình chân như vại uống rượu, cũng không có ngăn cản Nguyệt Trung Thu. Sư phụ, xin cho ta thay xuất chiến. Đúng, sư phụ, xin cho ta xuất chiến. Sư đệ đi lên thuần túy là tự tìm cái chết. Ngoặc kép, có mấy cái linh hải cảnh thanh niên học viên lập tức liền ngồi không yên. Bọn họ đi lên còn có thể tiếp vài chiêu. Nguyệt Trung Thu sợ là vừa thấy mặt, liền bị đập gục xuống. Tính mệnh là, mất mặt là lớn a. Các ngươi hai cái nhảy nhót lâu như vậy, vậy mà nhảy nhót đến kia là cái gì cầu thí học viện? Sớm biết liền không nên để các ngươi hai cái sống sót đi ra. Nguyệt Trung Thu không để ý đến đám người, mà là bình tĩnh nhìn Khương Biết cùng Hình Phong. Ngoặc kép, ngươi có gan lại một câu. Lăn xuống đến, bằng không thì gọi ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Một đám Lăng Trí học viện thanh niên lập tức giận dữ. Cái này dám ở trước mặt vũ nhục bọn họ học viện. Trong đó có ít người, đến bây giờ vẫn không có cơ hội biểu hiện mình. Sớm liền không nhịn được, vừa vặn cầm Nguyệt Trung Thu khai đao. Tao để cực hoang địa phương người, xem bọn hắn chân chính thực lực. Ha ha ha, hai cái này miệng ngược lại là rất lợi hại. Hình Phong, Khương Biết, hào hào chào hỏi bọn họ. Tất cả hậu quả từ ta phụ trách. Trung niên nhân lành lạnh cười to, hướng về Hình Phong hai người làm cái nháy mắt. Ngoặc kép, ngươi nhanh ném a, dùng các ngươi dã nhân tộc vô thượng chuyện thừa, đè chết hai cái kia phản đồ. Béo chật vật bò lên, hướng về phía Nguyệt Trung Thu hô to, hận không thể tất cả mọi người nghe được. Kia là ai a? Liệt Thiên nhíu mày, không hiểu nhìn xem béo. Khục, không có gì, liền khi không biết tốt rồi. Nguyệt Trung Thu hung hăng bạch béo một cái. Nói nhảm hết à? Hình Phong rất không khách khí, trực tiếp hướng về phía trước vượt qua một bước. Ngoặc kép, ngươi chọn một a, cái nào cũng không đáng kể. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười, hướng về khe nứt thiên đạo. Liệt Thiên khinh thường bĩu môi, ngươi làm cái gì trước không tuyển? Hai người bọn họ cũng là cặn bã, cái nào còn không phải như vậy sao? Ta trước tuyển, không phải để người ta cho là ta chọn yếu chọn sao? Cái này, mặc dù hai người thanh âm không lớn, nhưng ở trận tu giả có không ít người, nhĩ lực kinh người, hai người đàm luận đem tất cả mọi người kinh hãi nhảy một cái. Hai cái này huynh đệ không phải là ngốc hả? Hai người đối lực lượng chẳng lẽ hoàn toàn không biết gì cả sao? Hình Phong, Khương Biết, sắp tàn phế rồi hai cái này, ta không muốn cho bọn họ quét sự hăng hái của ta. Một đám thanh niên kém chút khí cười, cực không nhịn được hô. Hình Phong, thân pháp của ta nhanh một chút, ta nhanh chóng giải quyết cái kia. Cái này ngốc đại cá đợi chút nữa cùng một chỗ giải quyết hết. Khương Biết cười lạnh, bắt đầu hướng Hình Phong bí mật truyền âm. Hình Phong khẽ gật đầu. Hai người bọn họ đã từng truy sát qua Liệt Thiên, lại không phải rất tốt ứng phó. Ngốc đại cá tử, quay lại đây. Hình Phong đã có quyết định, hướng về phía Liệt Thiên quát. Ngươi tại kêu người nào? Đệ a, cái kia hơi mạnh một điểm giao cho ngươi. Cái này miệng quá thối, ta không chịu nổi, ta muốn gọt chết hắn. Liệt Thiên gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp xông về phía Hình Phong. Thanh thế cực kỳ kinh người. A, cái này lớn cái không đơn giản a. Ta ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ man thú khí tức. Có một trận chiến tư cách. Đám người nhìn thấy Liệt Thiên uy thế, âm thầm gật đầu. Có thực lực như vậy, xác thực còn không tính quá cuồng vọng. Ngoặc kép, rất sớm quy thiên a. Chúng ta đợi phía dưới đưa ngốc đại cá tử xuống dưới bồi ngươi. Khương Biết nhìn xem cuốn đi Liệt Thiên, khinh thường cười cười, ngay sau đó thân hình dương ra, giống như một trận gió một dạng lao đến, ngón tay khuất thành chảo, lấy linh lực hùng hồn, thẳng đến Nguyệt Trung Thu đầu lâu. Thật ác độc, đây là muốn một đòn mất mạng. Rất nhiều người nheo mắt, sau đó nhìn về phía một chỗ khác chiến đoàn. Lam, ầm ầm, tiếng vang to lớn, làm cho tất cả mọi người giật cả mình. Không khỏi lần nữa nhìn về phía Nguyệt Trung Thu cùng Khương Biết. Chỉ thấy Khương Biết sắp gần tới thời điểm, Nguyệt Trung Thu không động đậy, đem trong tay Tử Kim Long Thương hung hăng đứng ở diễn võ đài bên trên. Lập tức, diễn võ đài mãnh liệt rung động. Khương Biết như là ma thân ảnh đều chậm thêm vài phần. Vừa mới phát sinh cái gì? Trường thương trong tay của hắn có chút quỷ dị, nhưng thoạt nhìn không giống linh khí a. Rất nhiều tinh mắt người ở Nguyệt Trung Thu Tử Kim Long Thương bên trên nhìn tới nhìn lui. Mặc cho bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Nguyệt Trung Thu trên tay Tử Kim Long Thương đạt đến đáng sợ 30 vạn cân. Cùng ta chơi tốc độ. Nguyệt Trung Thu cười nhẹ một tiếng, Tử Kim Long Thương lấy cường hãn linh lực, trực tiếp đánh phía Khương Biết, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp động tác, trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là chuyện tiếu lâm, hư không sụp đổ, chịu không được cái này đáng sợ kinh lực. Khương Biết hoảng sợ, cảm giác giống như là thiên thạch trước mặt đập tới, thật mạnh, cái này giả heo ăn thịt hổ. Che giấu thực lực, chuôi này trường thương là trọng bảo, liền xem như che giấu thực lực, cũng bất quá linh hải cảnh nhất trọng thiên, có thể bước lui tam trọng thiên người, thanh trường thương kia có gì đó quái lạ. Ngoặc kép, một đám người nhìn chằm chằm Tử Kim Long Thương, cho rằng là cán kia nhìn như thông thường long thương phát huy. Chỉ có Thành Việt, Hồng Lão cùng số ít mấy cường giả nội tâm hung hăng chấn động một cái, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Bọn họ đã quyết định, các loại tranh tài xong, bất kể như thế nào muốn thu lại Nguyệt Trung Thu cái này để. T, cái kia lớn cái quá hung ác điên cuồng, hình phong căn bản chống đỡ không được. Rất nhiều người lần nữa giật mình, chỉ thấy hình phong liên tục bại lui, Liệt Thiên đại khai đại hợp. Mỗi một lần công kích đều cực kỳ hung hãn, căn bản không giống như là nhân loại phát ra. Có hai lần, xem ra ngươi có không ít kỳ ngộ. Cái này trường thương không sai, ta thay nhận. Khương Biết ánh mắt nhắm lại, hắn cũng cho rằng là Tử Kim Long Thương nguyên nhân. Lập tức ánh mắt nhiệt thiết, ngươi muốn. Nguyệt Trung Thu đột nhiên nhớ tới bị sinh sinh đập chết La Thắng, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Phá. Khương Biết biết rõ Long Thương lợi hại về sau, không dám tùy tiện tới gần, lập tức hét lớn một tiếng, trong đan điền bàng bạc linh lực gào thét mà ra, biến ảo thành từng đạo kim hoàng phong nhận, phô thiên cái địa đánh về phía Nguyệt Trung Thu. Đáng chết, Khương Biết sư phụ hận không thể đưa cho chính mình một bạt tai. Khương Biết thi triển đúng là hắn tuyệt kỹ thành danh, Hỗn Nguyên Phong Nhận là hắn lâu lâu lấy được một quyển không trọn vẹn võ kỹ. Quy lực cực kỳ đáng sợ, Nguyệt Trung Thu cảm nhận được phong nhận cái kia không gì không phá kình phong. Tử Kim Long Thương nhanh chóng múa lên, cuối cùng càng lúc càng nhanh, mang theo một cái cuồng bạo vòng xoáy. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu nhanh chóng tới gần Khương Biết. Lăng lệ phong nhận, cách Nguyệt Trung Thu còn có 1 mét thời điểm, bị cường tuyệt phong bảo vòng xoáy toàn bộ xoắn nát ra. Nhưng là, y nguyên có một ít để lọt cá, đánh vào Nguyệt Trung Thu trên người về sau, lập tức liền vỡ nát, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Khương Biết khóe mắt hơi hơi run rẩy, hắn lúc đầu có đầy đủ lòng tin. Vừa đối mặt liền chảm diệt Nguyệt Trung Thu, không nghĩ lại kéo thời gian dài như vậy. Hắn nhìn thoáng qua chật vật hình phong, biết không có thể ở mang xuống, nhất định phải nhanh chóng quyết ra thắng bại. Ngoặc kép,